Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1843, chương 1843 tiếp tục truy đuổi. Ở kia màu xám trắng di cốt bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn đến kia viên Ma Thiên Châu. Chỉ là, lúc này Ma Thiên Châu bị nhốt ở di cốt bên trong. Có chút ảm đạm thất sắc, quả nhiên là thánh vật. Chỉ thấy kia Bạch Vô Thường trong miệng lẩm bẩm nói. Nói xong, kia Bạch Vô Thường liền ở kiếm không thành xương cốt bên trong đem kia viên Ma Thiên Châu nhặt lên. Chính là, ai ngờ, Bạch Vô Thường ngón tay vừa mới chạm vào kia hạt châu. Hạt châu lại là ở giữa không trung xoay tròn một vòng. Tiện đà rất xa chạy đi, không thấy bóng dáng, này, kia Ma Thiên Châu vừa đi. Bạch Vô Thường nhất thời mê mang lên, ha ha. Xem ra, chúng ta có tân giáo chủ. Kia một tay kiếm tẩu lại là không nóng nảy. Chậm rãi nói, kiếm tẩu lão nhân. Người nói cái gì? Hắc Vô Thường tức khắc nôn nóng lên. Lớn tiếng nói, các ngươi cũng biết. Ta này cánh tay là như thế nào mất đi. Một tay kiếm tẩu lại là không vội. Híp mắt nhìn nơi xa. Nhẹ giọng nói. Kia một tay kiếm tẩu tư lịch cực lão. Hắc Bạch Vô Thường tuy rằng nghe nói quá này mất đi cánh tay nghe đồn. Lại nhất thời cũng không hảo trả lời, giống nhau nói đến. Tới rồi Hắc Bạch Vô Thường cùng một tay kiếm tẩu như vậy tu vi. Kia tứ chi mặc dù là tổn thương, cũng không thấy đến liền không có một lần nữa khôi phục cơ hội. Nhưng Hắc Bạch Vô Thường nhớ rõ ràng, từ hai người nhận thức trước mắt lão nhân. Cái kia trống trơn cánh tay liền vẫn luôn ở trước mắt lắc lư, ta này cánh tay. Chính là bị Ma Thiên Châu chém tới. Thấy Hắc Bạch Vô Thường hai mặt nhìn nhau. Kia một tay kiếm tẩu lại là bất đắc dĩ cười. Nói, bị cao chọc trời châu. Kia sao có thể. Hắc Bạch Vô Thường hai người đã từng nghe nói quá rất nhiều phiên bản. Nhưng như vậy phiên bản lại là lần đầu nghe nói, như thế nào không có khả năng. Kia một tay kiếm tẩu nói, lúc trước, ta cho rằng thu hoạch tới rồi Ma Thiên Châu liền có thể trở thành giáo chủ. Liền một tay đem kia Ma Thiên Châu nắm ở trong tay. Chính là Ma Thiên Châu cũng có chính mình ý thức, ly ta mà đi. Hơn nữa, chỉ có Ma Thiên Châu nhận chủ lúc sau, mới có thể như thế. Người ý tứ, là thánh vật Ma Thiên Châu đã. Bạch Vô Thường hỏi, không sai. Khẳng định sẽ không sai. Một tay kiếm tẩu nói, hắc hắc, thật là không thể tưởng được. Người kiếm tẩu cái dạng này, cư nhiên còn đã từng si tâm vọng tưởng muốn đi đương giáo chủ. Mà một khác bên Hắc Vô Thường lại là kiếm đi nét bút nghiêng. Tự hồ phát hiện mặt khác đồ vật, ha ha, đều là tuổi trẻ thời điểm sự tình. Ai cũng không có như vậy một chút quá khứ. Một tay kiếm tẩu bất đắc dĩ cười. Nói, kia cũng không phải là sao. Hắc Bạch Vô Thường cười tủm tỉm nói. Kia chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Truy bái. Nếu là lại không đi. Chúng ta giáo chủ đã có thể thành người khác. Một tay kiếm tẩu nói, chính là. Những người này đâu? Kia Bạch Vô Thường xoay người một lóng tay. Chỉ vào phía sau những cái đó thiên kiếm môn đệ tử. Nói, bọn họ cũng là nghe theo người khác mệnh lệnh. Ta xem. Vẫn là thả đi. Một tay kiếm tẩu nói. Các ngươi xem đâu. Cũng thế. Kia chúng ta chạy nhanh truy đi. Bạch Vô Thường thấy những cái đó thiên kiếm môn đệ tử vâng vâng dạ dạ. Không khỏi có chút không đành lòng. Nói, sư huynh, bọn họ, là người nào? Hắc Bạch Vô Thường cùng một tay kiếm tẩu quả thực không có khó xử những cái đó thiên kiếm môn. Nhân. Nhưng kia môn nhân bên trong lại là có tò mò bảo bảo. Một tay kiếm tẩu, Hắc Bạch Vô Thường, còn có thể là người nào? Bọn họ đều là ma giáo trưởng lão. Đám người bên trong, có một rất là tuổi già người. Từ từ nói, kia chúng ta. Kia đệ tử tức khắc rất là hoảng sợ. Cứ nhiên không thể tin được chính mình vừa mới cùng ma giáo mọi người mặt đối mặt hồi lâu. Hết chương.